Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ lúc sau, Bạch Ngọc Kinh quản sự tiểu tu sĩ phanh một tiếng đẩy ra môn, đem ba cái ngây ra như phỗng bạch y công tử đẩy đi vào. Hắn trong giọng nói mang theo ghét bỏ. Được rồi, nơi này về sau chính là các ngươi chỗ ở, ba người một gian, bảo ăn ở, mỗi cơm tiêu chuẩn hai đồ ăn một canh, đêm mai các ngươi liền có thể thượng cương công tác. Hắn nói, chỉ ngoài cửa, ba người cứng đờ mà nhìn qua đi, ngoài cửa ngừng một chiếc tiểu xe đẩy, mặt trên là một cái lại một cái tản ra dày đặc mùi lạ thùng gỗ. Ba người dần dần cảm giác không thể hô hấp, tiểu tu sĩ lại một chút không cảm thấy có cái gì. Hắn một đôi lợi mắt trên dưới bắt bẻ mà đánh giá một chút bọn họ, nhất châm kiến huyết nói. Thượng cương lúc sau cũng không thể còn xuyên này đồ bỏ bạch y phục, hơn phân nửa đêm mặc quần áo trắng thu dạ hương, quái dọa người. Hắn nói, dừng một chút, hơi có chút cực kỳ hâm mộ nói. Cũng không biết các ngươi là đi rồi cái gì cứt chó vần, cơ nhiên bị các chủ bằng hữu tự mình đưa đến nơi này, này đồ dạ hương sống chính là cái công việc béo bở. Các ngươi ngàn vạn không cần cô phụ ngu cô nương tín nhiệm a. Ba người trầm mặc thật lâu sau, có người chậm rãi lặp lại nói. Công việc béo bở, tiểu tu sĩ đương nhiên nói. Đương nhiên là công việc béo bở a. Này Bạch Ngọc Kinh lui tới đều là người nào? Đều là tu sĩ a. Tu sĩ xả hương các ngươi biết ở bên ngoài có thể bán ra cái gì giới sao? Kia chính là bình thường giả hương mười mấy lần giá. Trước đó vài ngày còn có người vì này ba cái vị trí đánh vỡ đầu chảy máu đâu. Ai biết như thế nào liền đến phiên các ngươi ba cái mục lăng tử. Hắn trong giọng nói tràn đầy chân thật cực kỳ hâm mộ. Ba người trầm mặc thật lâu sau, cảm thấy vô pháp lý giải. Kia tiểu tu sĩ xem bọn họ tới rồi hiện tại đều không rõ chính mình được bao lớn chỗ tốt bộ dáng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy này chức vị dừng ở bọn họ trên người chính là lợn rừng đạp hư tế châu. Hắn ghét bỏ mà nhìn ba người trên người bạch y phục, cảnh cáo nói. Ta nói cho các ngươi, chúng ta Bạch Ngọc Kinh đổ dạ hương nhưng đều là có chính quy biên chế. Người khác cầu đều cầu không được. Các ngươi ba cái đã có cơ hội tiến vào, liền phải hào hào quý trọng cơ hội này. Chờ một chút sẽ có người mang các ngươi đi lãnh quần áo lao động. Thượng cương lúc sau cần thiết xuyên quần áo lao động, thiếu xuyên một ngày quần áo lao động khấu một ngày tiền lương. Mặc quần áo trắng làm sợ khách nhân lại khấu 2 ngày tiền lương, mỗi tháng vi phạm quy định 3 lần tháng sau khai trừ. Hiểu chưa, câu này, có biên chế, phảng phất lập tức liền kích thích ba cái ngây ra như phỗng người, chẳng sợ còn tại khiếp sợ chung, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà nhìn lại đây. Tiểu tu sĩ bị ba cái xuyên cùng quỷ giống nhau bạch y nhân nhìn chăm chú vào, mạc danh có chút mau mau, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, lắp bắp nói. Như thế nào? Trong đó một cái bạch y nhân trầm mặc một lát, trung quy mở miệng. Người nói, có biên chế. Tiểu tu sĩ nghe vậy lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Không sai, chúng ta Bạch Ngọc Kinh liền đổ dạ hương đều là có biên chế. Ta nói cho các ngươi, hào hào làng, các ngươi hưởng phúc thời điểm còn ở phía sau đâu. Quỷ Lưu, Mã Đức, hắn đường đường một quỷ tộc tinh anh hiện giờ đều đến dựa mệnh lấy tiền. Tu chân giới một cái đổ dạ hương cư nhiên có biên chế. Kia tiểu tu sĩ tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng ta tiền lương tiêu chuẩn là dựa theo trung đẳng tông môn bình thường nội môn đệ tử tới. Tiết ngày nghỉ còn có tiền trợ cấp tiền thường. Ma tu, hắn mấy trăm năm vào sinh ra tử, vì ma tộc đua quá mệnh, vì ma quân lập được công, cũng trước nay không từ ma quân nơi đó thảo tới phân công tư. Ở ba người khiếp sợ bên trong, kia tiểu tu sĩ chậm rãi mỉm cười, thả ra cuối cùng một cái bạo kích. Hơn nữa a, ngu khuyết cô nương giáo dục quá chúng ta, ngàn vạn không cần vì nhà tư bản liều mạng, ngàn vạn không cần tin tưởng nhà tư bản cái gọi là mộng tưởng. Các ngươi đua quá mệnh toàn thành nhà tư bản trong tay tiền, nhà tư bản nên quải đèn đường. Chúng ta công nhân gia gia mới là nhà tư bản ba ba. Ta có biên chế ta kiêu ngạo, ta phục vụ nhân dân ta tự hào, yêu tu. Mạc danh, hắn nhớ tới nhà mình trưởng lão một ngụm một cái. Vì yêu tộc, mà hắn liều mạng, vứt đầu sái nhiệt huyết, hắn có biên chế sao? Hắn không có, hắn có tiền lương sao? Hắn lớn như vậy một phân tiền cũng không từ các trưởng lão trong tay bắt được. Giờ khắc này, ba người tín ngưỡng đã chịu đến từ xa xôi thời không chủ nghĩa mắc kịch liệt đánh sâu vào. Sau một lúc lâu, Yêu Tu há miệng thở dốc, hỏi. Những lời này, đều là cái kia ngu cô nương nói được sao? Tiểu tu sĩ thâm trầm lắc đầu, ngu cô nương nói, đây đều là một vị tên là Max Mã tiên sinh lời lẽ chi lý. Yêu Tu chấn động, chậm rãi mặc niệm tên này, Max, giờ khắc này, tần thế giới đại môn ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Mà kia tiểu tu sĩ thấy hắn rốt cuộc kinh sợ ở này ba cái không kiến thức thổ cầu, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn bàn tay vung lên, nói, được rồi, nên nói ta đều nói được không sai biệt lắm, có thể hay không lưu lại liền xem các ngươi tạo hóa, các ngươi cần phải hào hào nghĩ kỹ, có biên chế, trung đẳng tông môn tiền lương, còn 0996 không cho nhà tư bản làm công, các ngươi không làm có rất nhiều người làm. Giờ khắc này, ba người phảng phất đồng thời nghe thấy chính mình tâm động thanh âm. Hảo, giống như thực không tồi bộ dáng a, quan trọng nhất chính là, nó thật sự có biên chế a, không. Bọn họ chính là các tộc tinh anh, là tiền đồ không thể hạn lượng thanh niên tài tuấn, như thế nào có thể vì cái gọi là kẻ hèn biên chế liền như vậy trở thành một cái kẻ hèn đổ dạ hương. Nhưng, chính là nó có biên chế, ba người lâm vào xưa nay chưa từng có dãy rủa. Cuối cùng, bằng vào kia thân là tinh anh một chút tự tôn cùng kiêu ngạo, bọn họ gian nan dãy rủa ra tới. Mà kia tu sĩ lúc này lại nói, các ngươi nếu là làm tốt lắm nói, chẳng sợ khởi điểm là cái đổ dạ hương, ngày sau thăng chức tăng lương trở thành bạch ngọc kinh phó lãnh đạo cũng không phải không có khả năng. Ba người, bọn họ đồng tử động đất, tu sĩ một phen ân uy cũng thi, thực vừa lòng bọn họ phản ứng. Hắn đem một chương giấy chụp ở bọn họ trước mặt, ôn hòa nói, đây là các ngươi ở bạch ngọc kinh duy nhất muốn tuân thủ quy tắc, hào hào với, có cái gì sẽ không liền tới tìm ta. Ba người tầm mắt đồng thời dừng ở kia trên giấy. Trên tờ giấy trắng chỉ có một hàng tự, bạch ngọc kinh hợp pháp bán dạ hương, nhưng tư trộm dạ hương giả phạt tiền 500 đương trường khai trừ. Thần đặc mẹ nó trộm dạ hương, ba người một trận thất tức, tu sĩ rời đi, giờ này khắc này, nơi này chỉ có bọn họ ba cái. Mà tộc tu sĩ trước hết phản ứng lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không phải ngốc tử, từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ở suy đoán này hai người thân phận. Hiện giờ gian nan đem tầm mắt từ trên giấy dịch khai, cảnh giác mà dừng ở hai người trên người. Hắn trước nhìn Yêu Tu hồ nhĩ, lại nhìn kia đem hơi thở che lấp thập phần sạch sẽ, phảng phất chỉ là cái bình thường tu sĩ quỷ tu. Hắn thử nói, quỷ tộc cùng yêu tộc, các người tới nơi này làm cái gì? Quỷ tộc tu sĩ vừa thấy bại lộ, cũng không trang, lập tức cười nói, vị này ma tộc đạo hữu nói đùa, các người ma tộc có thể tới. Chúng ta quỷ tộc vì sao không thể tới? Ma tộc cười lạnh nói, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Quỷ tộc lại cười, chúng ta quỷ tộc cùng ma tộc chính là bằng hữu, ta tính cái gì người tới không có ý tốt? Muốn nói người tới không có ý tốt, ta còn cảm thấy vị này yêu tộc đạo hữu tới hay hiểu đâu. Yêu tu sĩ bị điểm danh, thong thả ung dung xem xong rồi trên giấy tự, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Ta có thể có cái gì kỳ quặc, yêu tộc cùng nhân tộc hiện giờ chính thông thương, mà chúng ta hai tộc lớn nhất trung gian thương vừa lúc ở này Bạch Ngọc Kinh, ta đến xem chúng ta hợp tác đồng bọn không được sao. Ma tộc cùng quỷ tộc liếc nhau, ba cái cơ hồ không hẹn mà cùng xuất hiện ở ngu khuyết trước mặt, không sai biệt lắm là đều minh bạch lẫn nhau tính toán, hiện giờ ai cũng không nói toạc, chẳng qua là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ma tu Hồng Ân rõ ràng minh bạch ý thức được. Chuyện tới hiện giờ, mặc kệ mặt khác hai tộc là như thế nào biết quỷ nữ sự tình, nhưng bọn hắn ma tộc ăn mảnh đắn đo quỷ nữ tính toán là thất bại. Chẳng qua hắn không rõ, quỷ tộc tới đây về tình cảm có thể tha thứ, nhưng yêu tộc trộn lẫn cái gì? Chẳng lẽ, yêu tộc hiện giờ còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Ma tu cả kinh, hắn theo bản năng mà cùng quỷ tu nhìn nhau một mắt. Giờ này khắc này, bọn họ hai cái mục tiêu còn có thể tính nhất trí. Nhưng là yêu tộc. Hai người lập tức quyết định hợp tác. Bọn họ ma tộc cùng quỷ tộc lại như thế nào tranh cũng là xong việc sự. Hiện giờ, cũng không thể bị một cái không liên quan yêu tộc ngư ông đắc lợi. Mà kia Yêu Tu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng chính là trầm xuống. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn chẳng qua là tưởng tiếp xúc một chút quỷ nữa. Hào xảo bất xảo liền đụng phải bọn họ hai cái. Hiện tại cái này hình thức dưới. hai người nếu là không nghĩ giỏ che múc nước công dã tràng, hai tộc sợ là muốn gia tốc hợp tác rồi. Kia bọn họ yêu tộc lập tức liền quyết định, hiện tại liền hành động. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nâng lên tay, ở hai người cảnh giác trong ánh mắt. Tháo xuống chính mình lỗ tai, hai người, tháo xuống lỗ tai yêu tu khuôn mặt đột nhiên biến hóa, nguyên lai kia lỗ tai căn bản không phải thật lỗ tai, mà là một cái dịch dung pháp khí. Mà kia giả lỗ tai phía dưới cư nhiên là một đôi. Heo nhĩ, hai người đồng tử động đất, thất thanh nói, heo yêu. Yêu tu không thể hiểu được mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Heo yêu lại như thế nào? Hắn là heo yêu không giả, nhưng cũng là yêu tộc tinh anh, anh hùng không hỏi xuất xứ. Hắn nguyên bản là có thể thu hồi lỗ tai, nhưng tư liệu thượng nói vị kia quỷ nữ thích thu nhĩ. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì sẽ có người thích thú nhĩ, nhưng trưởng lão nói, muốn tôn trọng mỗi người tính. Phích, hồ nhĩ là thú nhĩ, cái heo nhĩ cũng là thú nhĩ. Không tật xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi dịch dung, nguyên bản dung mạo so dịch dung lúc sau càng thêm anh Tuấn, như vậy anh Tuấn dung mạo hơn nữa thú nhĩ. Lần này hợp tác khẳng định dễ như trở bàn tay, hắn hơi hơi mỉm cười, nói. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không quấy rầy nhị vị đảo giả lai hương, tại hạ đi trước một bước. Hắn đỉnh heo nhĩ, mang theo tự tin biểu tình, đi ra ngoài. Ma tu cùng quỷ tu nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Trước hợp tác, mà lúc này, yêu tu đi ra ngoài, lập tức liền liên hệ trưởng lão. Hắn nói, bọn họ muốn trước tiên hợp tác rồi, ta chuẩn bị hiện tại liền tới cửa. Lấy thông thương danh nghĩa nói chuyện hợp tác. Trưởng lão liền nói ngay. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi toàn quyền làm chủ là được. Không cần mọi chuyện báo cho ta. Ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi tín nhiệm. Yêu tu mặt vô biểu tình nói. Không phải. Ta là đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc. Ngươi nói. Yêu tu. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta lần này tới nhân tộc. Chúng ta trong tộc. Có phải hay không liền tài chính khởi đầu cũng chưa cho ta. Trưởng lão một đốn, sau một lát, hắn lời nói thấm thía nói, hiện giờ yêu tộc đúng là sinh tử tồn vong hết sức, vì yêu tộc vinh dự, vì yêu tộc ích lợi, Trúc Thanh hiền chất, người như thế nào so đo này đó hơi ích lợi. Trúc Thanh, hắn chậm rãi mỉm cười nói, ta hiểu được, trưởng lão lộ ra vui mừng tươi cười, ngay sau đó, Trúc Thanh liền chân thành hỏi, trưởng lão, người thích cái dạng gì đèn đường, trưởng lão, cái gì đèn đường. Trúc Thanh chỉ cười không nói, hắn hiện tại đã biết rõ, vị kia ngu cô nương nói được là thật không sai. Nhà tư bản nên bị treo ở đèn đường thượng, Max Thành không ta khinh. Ngày hôm sau, Yến Hành Chu giải quyết mấy cái đôi hắn tiểu sư muội mưu đồ gây rối tiểu nhân, tâm tình thập phần chi sung sướng. Hắn nghĩ nghĩ, tính tiểu sư muội nên rời giường, lại đi tìm tiểu sư muội. Ngu khuyết tối hôm qua cùng tiểu sư huynh cùng nhau làm chuyện tốt. Cứu vớt ba cái người đáng thương, lúc này lại nhìn đến hắn cũng là thập phần sung sướng. Nàng nhiệt tình mà chia sẻ chính mình ốc sư phấn. Tiểu sư huynh, ta thân thủ nấu, ngươi muốn hay không tới một chén. Yến Hành Chu vốn định cự tuyệt, nghe được. Thân thủ nấu, này bốn chữ, lại trần chờ. Một chén ốc sư phấn mà thôi. Hắn đại có thể phong bế khưu giác cùng vị giác. Hắn trầm mặc một lát, dường như không có việc gì nói. Ta đây. Liền tới một chén đi, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, Ngu Khuyết huyền thiết lệnh đột nhiên vang lên. Ngu Khuyết cầm lấy vừa thấy, kinh ngạc nói, nhị sư huynh tìm ta, nàng ngẩng đầu, xin lỗi nói, kia tiểu sư huynh, ngươi trước từ từ ăn, ta đi tìm nhị sư huynh. Yến Hành Chu, tiêu trước, không có người ngoài trộn lẫn, cho nên ngươi lại tới nữa đúng không? Cuối cùng, Yến Hành Chu xú cái mặt, đi theo Ngu Khuyết đi tìm tiêu trước. Bọn họ đến thời điểm, thiên cơ các chủ cư nhiên cũng ở, mà trừ hắn ở ngoài, cư nhiên còn có. Ngu Khuyết rộng mở to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn trong đám người cặp kia heo nhĩ. Nàng buột miệng thốt ra nói, nhị sư huynh tiêu trước hồi qua đầu, mờ mịt, tiểu sư muội, ngươi kêu ta. Ngu Khuyết, nàng dường như không có việc gì nói, đối, không sai, ta ở kêu ngươi. Tiêu trước hiểu rõ, gật đầu. Tiểu sư muội, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trúc Thanh, yêu tộc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia yêu tu cười đến thập phần ôn hòa, tự tin hướng nàng gật đầu. Đỉnh đầu heo nhĩ hơi hơi đong đưa, Ngu Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở kia heo nhĩ thượng. Trúc Thanh thấy thế, càng thêm tự tin, quả nhiên, tin tức không sai, quỷ nữ chính là đối thú nhị yêu sâu sắc. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết buột miệng thốt ra nói. Ngươi không gọi bát giới sao? Trúc Thanh, Ngu Khuyết lập tức câm miệng, không có gì, chỉ có Ngu Khuyết phía sau Yến Hành Chu, biểu tình dần dần cổ quái lên. Hắn biết nhà mình tiểu sư muội đối thú nhĩ vẫn luôn ôm có đặc thù tình kết. Nhưng là heo nhĩ không đến mức đi, Ngu Khuyết không hề có phát hiện chính mình ở tiểu sư huynh trong lòng thành cái gì hình tượng. Hắn lại nhìn hai mắt heo nhĩ, hảo quái a, lại xem một cái. Cuối cùng, nàng gian nan hỏi, nhị sư huynh, vị này Trúc Thanh công tử, nhị sư huynh biểu tình liền cũng cổ quái lên. Hắn cùng Thiên Cơ các chủ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn nói, vị này Trúc Thanh công tử tới, là muốn thay thế biểu yêu tộc, cùng chúng ta nhân tộc chính thức thông thương. Ngu Khuyết, nàng trần trờ nói, ý của ngươi là, Trúc Thanh công tử cười cười, đột nhiên nói, kỳ thật còn may mà Tiêu Trước tiên quân, mọi người tức khắc đều nhìn lại đây. Trúc Thanh công tử thành khẩn nói, Tiêu Trước tiên quân thân là nửa yêu lại chủ động liên hệ hai tộc thông thương, đã tạo phúc nhân tộc, cũng tạo phúc yêu tộc. Chúng ta yêu hoàng biết lúc sau rất là cảm động, tinh tế nghĩ đến, chỉ cảm thấy hai tộc đều ngăn cách như cô đảo, lý nên hỗ trợ lẫn nhau, mà không nên lẫn nhau cửu thị, cho nên cố ý phái ta tới, tưởng cùng nhân tộc bù đắp nhau. Này một phen lời nói, hợp tình hợp lý, logic nghiêm cẩn. Mọi người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, đừng động vị này Trúc Thanh công tử lời nói có vài phần thật vài phần giả, nhưng hắn ít nhất có một cái ý tứ là thật sự. Yêu chuẩn bị cùng nhân tộc liên minh, hơn nữa chuẩn bị lấy Tiêu Trước vì người trung gian, từ Thiên Cơ các vào tay. Tiêu Trước cùng Thiên Cơ các chủ tức khắc đều cảm thấy đây là một cái thật lớn cơ hội. Nếu là bọn họ đồ vật có thể hoàn toàn bán được yêu tộc, hơn nữa so mặt khác tông môn đều sớm một bước. Hơn nữa, yêu tộc nếu đều đã đề ra hợp tác, quỷ tộc cùng ma tộc gần nhất lại đều không thành thật. Thiên Cơ các chủ lập tức liền quyết định. Trở về lúc sau liền liên hệ các đại tông môn, việc này không phải là nhỏ, nhưng là làm tốt nói, có tương lai. Như vậy vì nay chi kế chính là muốn ổn định vị này yêu tộc sứ giả. Thiên Cơ các chủ lập tức chiều Ngu Khuyết đưa mắt ra hiệu. Nếu cái này yêu tu đối Ngu Khuyết cảm thấy hứng thú, vậy trước làm Ngu Khuyết nghĩ cách ổn định hắn. Cùng Ngu Khuyết cùng nhau nghiên cứu phản lừa dối ai phê phê lâu như vậy, hắn đối chính mình cái này bạn vong niên có tin tưởng. Ngu Khuyết tiếp thu tới rồi tín hiệu, hiểu rõ, nàng nghĩ nghĩ, có, nàng nhìn về phía Trúc Thanh, đột nhiên nói, Trúc Thanh công tử có biết, như thế nào vùng một đường. Mọi người chậm rãi chớp chớp mắt, vùng một đường, Trúc Thanh trần trờ nói, tại hạ không biết, Ngu Khuyết chậm rãi cười, như vậy, không biết yêu tộc có hay không hứng thú cùng nhân tộc cùng nhau cộng kiến vùng một đường kinh tế mang. 15 phút lúc sau, Ngu Khuyết giải thích xong rồi vùng một đường lý niệm. Mọi người lâm vào khiếp sợ chung, hãy còn không phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhất khiếp sợ còn lại là Trúc Thanh. Hắn bồn bất quá là vì hợp tác lễ phép tính nghe một chút, căn bản không nghĩ tới Ngu Khuyết thật sự sẽ đưa ra cái gì có tính khả thi kiến nghị, nhưng không tưởng lạc. Nhân tài, đại tài, này Ngu Khuyết, tuyệt đối là cái hiếm có nhân tài. Vùng này một đường nếu thật sự kiến thành, vậy tương đương với đem toàn bộ yêu tộc đều bàn sống a, có tài nguyên, bọn họ còn sợ hãi cái gì vùng khỉ ho cò gáy. Đến lúc đó mỗi người đều có thể tu luyện, còn sợ hãi cái quỷ gì tộc ma tộc. Nếu ban đầu hắn còn cảm thấy cùng nhân tộc hợp tác là bất đắc dĩ mà làm chi nói, như vậy giờ phút này, Trúc Thanh cũng chỉ có một ý niệm. Cần thiết hợp tác, chẳng sợ nhân tộc không hợp tác, bọn họ bắt lấy nhân tộc cũng đến hợp tác. Trúc Thanh tầm mắt lập tức liền nhạy bén lên, nóng bỏng mà nhìn về phía Thiên Cơ các chủ. Các chủ cùng nhị sư huynh nhìn Ngu Khuyết, cũng chấn kinh rồi. Hai người trong đầu hiện ra cùng Trúc Thanh đồng dạng ý niệm. Cần thiết hợp tác, nếu ban đầu bọn họ còn ôm trần chờ nói, như vậy giờ phút này nghe xong vùng một đường tư tưởng, bọn họ liền biết, bọn họ cần thiết đến hợp tác. Vùng này một đường nếu là có thể kiến thành, quỷ tộc ma tộc không đủ vì theo. Vài người đều hưng phấn lên, Trúc Thanh thậm chí đầy cõi lòng chờ mong hỏi, kia nếu là vùng một đường kiến thành, Ngu cô nương hạ bước chuẩn bị làm cái gì? Ngu Khuyết chậm rãi mỉm cười. Nàng bình tĩnh nói, ta chuẩn bị, ở tu chân giới thi hành 90 năm giáo dục bắt buộc. Trúc Thanh lập tức cho nàng lấy ra giấy bút, thỉnh nói tỉ mỉ. Mọi người sôi nổi sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Chỉ có Yến Hành Chu, hiện tại Ngu Khuyết phía sau, mặt vô biểu tình. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Này toàn bộ tu chân giới, có lẽ liền phải bị nàng cấp lừa dối thời tiết thay đổi. Quảng cáo, cách chương.